Đỉnh cấp công tử khùng điên, dịch thiên hệ thống. Chương 45, Diệp gia huynh đệ. Góc truyện audio.com. Hán Dương khu, Thập Yển quán rượu lớn. Tiệc rượu càng lúc càng được đẩy lên cao trào, phải biết cuộc vui càng về khuya thì mới thực sự bắt đầu. Phải biết đám người hào môn thế gia cuộc sống về đêm bây giờ mới là lúc náo nhiệt nhất. Diệp Hiểu Phong cùng Hạ Đông Nghi người quay lại bữa tiệc thời điểm này vậy mà cho thu hút được rất nhiều ánh mắt chú ý của mọi người đi ra. Phải biết Diệp Hiểu Phong hắn tuy nổi tiếng là một tên phong lưu, đào hoa công tử người, thế nhưng là hắn chưa bao giờ xuất hiện trước đám đông mà dẫn theo nữ nhân a. Cũng chưa một ai từng thấy qua nữ nhân của hắn nhưng hắn vẫn được xếp đứng đầu trong đám hoàn khố đệ tử Vũ Hán. Bởi hắn có một lượng lớn nữ nhân xếp hàng ái mộ người đây này. Mà càng làm cho người ta chú ý tựu là nữ nhân đi theo hắn lúc này là một cái tiêu chuẩn cấp mỹ nữ chân dài vóc người đầy đặn. Càng là có danh khí hơn người A, Hạ gia Hạ tiểu thư Hạ Đông Nghi. Hán đại hoa hậu giảng đường một cái người đây này. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều cho đổ dồn về Diệp Hiểu Phong cùng Hạ Đông Nghi người lên tới. Khiến cho Hạ Đông Nghi vậy mà có chút lúng túng cùng mắc cỡ đi ra tựu như bị người cho bắt gặp đang ăn vụng vậy. Bộ dáng ngượng nghịu bẻn lẽn vậy mà vô cùng đáng yêu. Nên nhớ hôm nay tựu là bữa tiệc sinh nhật của Diệp đại thiếu gia Diệp Thiên Thành nha. Hắn mới chính là tâm điểm nhân vật chính của buổi tiệc này a. Vậy mà tâm điểm để cho người ta nghị luận cùng nhắc đến lúc này lại là hắn người em trai cùng cha khác mẹ Diệp nhị thiếu gia Diệp Hiểu Phong người. Đây này, nhưng lúc này Diệp Thiên Thành hắn vậy mà trong ánh mắt lại có chút tiêu ý đi ra. Khác hẳn với hắn tính cách thường ngày. Phải biết thường ngày hắn cũng là không mấy ưa thích gì hắn người em trai này. Vậy mà hôm nay hắn vậy mà có chút nhiệt tình cùng niềm nở. Càng là có chút hờn trách đi ra. Hiểu Phong tới tới, ta cho người tìm ngươi nãy giờ mà không thấy. Vậy mà trốn đi cùng mỹ nữ người đây này. Thật là không bán cho người anh trai như ta chút mặt mày đây này. Thiên Thành ca, ta chỉ là đi ra ngoài hóng gió một lát. Còn mà dù sao cũng chúc mừng ca sinh nhật vui vẻ. Diệp Hiểu Phong hắn vẫn không vui không buồn nhàn nhạt nói. Hắn tự muốn nói hắn và Hạ Đông Nghi người không có gì quan hệ nhưng nhớ đến hai cái kia bộ dáng chân chó người hắn lại đánh sang chuyện khác. Đây cũng là cấp cho Hạ Đông Nghi chút mặt mũi a tự là sau này hai cái tên não cá vàng kia cũng là nể mặt hắn mà tránh né một chút đây này. Thật ra giữa hắn và Diệp Thiên Thành cũng là không có oán thù gì to tát lắm đi ra. Chỉ là hắn không thích tác phong cùng cách hành xử cũng như các mối quan hệ hỗn tạp của Diệp Thiên Thành người. Mà Diệp Thiên Thành thì lúc nào cũng ghen ghét đố kỵ với hắn nên giữa hai người thường xuyên không thể hòa hợp là vậy. Hôm nay tựu là sinh nhật Diệp Thiên Thành có lẽ hắn không muốn người biết giữa hai người có xích mích nên chắc là cố tỏ ra bộ dạng thân thiện. Diệp Hiểu Phong trong lòng nghĩ vậy nên hắn cũng là ngoài mặt không vui không buồn cũng muốn bán cho Diệp Thiên Thành một chút mặt mũi. Cũng là do Diệp ra khỏi mất mặt đây này a. Diệp Thiên Thành thấy thái độ không nóng không lạnh của Diệp Hiểu Phong thì trong lòng nảy ra một nụ cười lạnh. Càng là trên mặt tỏ ra niềm nở hơn vui vẻ nói. Hiểu Phong không cần khách sáo như vậy. Nào tới, chúng ta hôm nay tựu phải uống vài ly mới được. À, em dâu cũng tới, không cần ngại ngùng a. Diệp Thiên Thành càng là vui vẻ hớn hở lôi kéo Diệp Hiểu Phong cùng Hạ Đông Nghi lên tới. Hắn lại ra hiệu cho một mỹ nữ mặc bikini có vóc người nóng bỏng tựu là mang tới một khay tinh xảo chứa ba ly hổ bạc sắc rượu đỏ. Thiên Thành ca Hạ tiểu thư nàng ta không phải Diệp thiếu gia hắn không phải Diệp Hiểu Phong cùng Hạ Đông Nghi hai người vậy mà cùng thất thanh la lên cùng. Một lúc. Phải biết hai người vậy mà mới gặp nhau lần đầu nào phải quen biết từ trước. Vậy mà lúc này lại bị người cho thành cặp tình nhân đây này. Vốn dĩ cũng là chuyện bình thường nhưng khi hai người vậy mà đồng loạt phản ứng thì lại khiến cho không gian vậy mà có chút lúng túng cùng ngượng ngùng. Khiến cho người ta cảm giác có chút quái dị đi ra. Hạ Đông Nghi vậy mà càng có chút đỏ mặt đi ra. dáng vẻ càng có chút ngại ngùng tựa như bị bắt gặp đang cùng tiểu tình lang bộ dáng nàng lúc này vậy mà nhìn lại vô cùng đáng yêu. Tiểu hồ ly, Diệp Thiên thành tựu là nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn mắng thần trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn là tươi cười đi ra. Các người xem, con chối là không phải. Nào, tới, tới, chúng ta cùng nâng ly nào. Thành ca, thôi thôi, không nói nữa hôm nay tựu là ta sinh nhật. Chúng ta cùng nâng ly nào. Diệp Thiên thành bộ dáng không cho từ chối đi ra. Càng là dục Diệp Hiểu Phong cùng Hạ Đông nghi người càng là đem rượu cho lên tới. Phải biết cùng là đám người hào môn thế gia đi ra thì trường này điểm rượu nhạt thì không tính thấm tháp vào đâu. Tiểu Phong ngươi tới, ta giới thiệu mấy cái bằng hữu cho ngươi nhận biết a. Rượu qua Diệp Thiên Thành càng là có chút hưng phấn đi ra. Càng là lôi kéo Diệp Hiểu Phong đến giới thiệu cho hắn nhận biết các người bằng hữu này cũng là không quên luôn miệng một câu em dâu. Hai câu em dâu đi lên tới, khiến cho Hạ Đông Nghi càng là ngượng đỏ cả mặt đi ra nhưng mà cũng không biết là nên trốn đi đâu vẫn là một mực theo phía sau lưng Diệp Hiểu Phong hắn. Nửa bước không rời, Tiểu Phong đây là đồng thiếu gia của đồng thị Tống Tổ Nhi tiểu thư của Chiêu Dương Dược Nghiệp. Nàng tựu là vừa mới trở về từ Bắc Kinh không lâu. Cố Cự Cơ thiếu gia của Cố gia một cái ngoại chi. Hoàng tử Thao của An Bang tập đoàn người. Hai người này tựu là người đệ biết đây này. Diệp Thiên Thành càng lúc càng cao hứng. Kéo Diệp Hiểu Phong và Hạ Đông Nghi đi khắp nơi vì hai người làm một cái nhận biết. Hổ bạc sắc rượu đỏ vậy mà càng lúc càng được chất chồng mang tới. Hạ Đông Nghi vậy mà có chút là chịu không nổi lên tới. Phải biết nàng tửu lượng tuy là cũng không kém đến nỗi nào nhưng cứ uống kiểu này nàng tựu là không tiếp nổi lên tới a. Diệp Hiểu Phong hắn tuy bề ngoài có chút lạnh lùng, nhưng hắn lại là một người tinh tế nha, từ cách hắn ăn mặc cũng phần nào thể hiện lên tới. Thấy Hạ Đông Nghi có chút không thể tiếp nổi lên tới. Hắn vậy mà có chút không đành lòng càng là nhìn thấy ánh mắt bất thiện từ Cố Hoàng hai người mà vẫn là đứng ra thay Hạ Đông Nghi người tiếp tới. Cố thiếu, Hoàng thiếu, vẫn là để ta đến tiếp các ngươi. Nàng tựu là không khỏe à, ây. Diệp huynh không được a, ta thấy nàng tựu vẫn còn uống được đây này. Không được a, tựu là phải đến ly nữa a, đám kê mao toán bì này vậy mà tính toán được a. Tựu là không muốn buông tha người này, muốn đem tiểu nha đầu Hạ Đông Nghi này đêm nay cho nuốt a, ta tựu là không thể để chúng được toại nguyện nha. Diệp Hiểu Phong vậy mà mắng thầm trong lòng đi ra, nhưng ngoài mặt hắn vẫn là tươi cười đi ra. Vẫn là để ta đến thay nàng a, Cố huynh, Hoàng huynh, vẫn là bán lại cho ta một chút bộ mặt nam nhân a, Diệp huynh. Ây, nếu Diệp huynh đã nói vậy thì như vậy đi. Cố Hoàng hai người có chút thở dài tiếc nuối đi ra. Em dâu không được a, vậy Tiểu Phong tới a, đêm nay tựu không say không về. Tới, tới nào Tiểu Phong. Diệp Thiên Thành càng là một bộ dáng sảng khoái đi ra. Càng là lôi kéo Diệp Hiểu Phong cùng Cố Hoàng hai người cùng một chỗ đem rượu tới càng là tầng tầng chồng chất đi ra. Câu đề cử 9 đến 10. Câu kim phiếu, từ Linh Thạch ủng hộ. Câu like dưới mỗi chương. Câu bao nuôi chuyện, lão thất xin tạ tạ rất nhiều. PS, hãy tham gia event dành cho chuyện của lão thất nào. Link, cách chương.